Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 135. Chính văn chương 636 cùng nhau xuống địa ngục đi. Ta đã nói qua mấy lần, tự nhiên là muốn tiêu diệt ngươi Giao Hoa Cung. Mục Vân Giao nói xong, trong tay một cái bị nhiễm huyết khăn tay bao vây thật sự là kín mít đồ vật liền bay thẳng đến Bạch Diều bay qua đi. Cái gì? Bạch Diều phản xạ tính mà duỗi tay đem kia đồ vật tiếp được. Mở ra lúc sau, nguyên bản vũ mị khuôn mặt lập tức liền trở nên trắng bệch vô sắc. Hít sâu một hơi, Bạch Diều mới nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Đây là ai? Thiên Mặc Anh, ta bỗng nhiên đã quên Mục Thiên Tiết hẳn là kêu Bạch Diều cái gì? Mục Vân Giao nghe vậy, xoay đầu chớp chớp mắt, đối với Thiên Mặc Anh hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, không bằng chính ngươi hỏi Bạch Diều cái này đương sự đi. Thiên Mặc Anh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Theo sau cười nói, cũng đúng, Mục Vân Giao gật đầu. Nhìn sắc mặt so màu gan heo đều còn khó coi Bạch Diều. Cười hỏi, Bạch Diều, Mục Thiên Tuyết hẳn là kêu ngươi cái gì? Bạch Diều nhìn Mục Vân Giao, tinh tế mượt mà ngón tay đều nhịn không được mà đang run rẩy. Nàng cũng dám giết nàng sủng ái nhất đệ tử. Nguyên bản Bạch Diều là chuẩn bị đem này Giao Hoa Cung truyền cho Mục Thiên Tuyết. Hiện tại xem ra, chỉ sợ đã là tao ngộ bất trắc. Nàng trở về lúc sau còn phải đến tin tức. Chính mình muội muội Tuyết Cơ cũng là vì trước mặt nữ tử mà chết. Tưởng tượng đến chính mình muội muội còn có chính mình muội muội thân nữ nhi. Nàng thương yêu nhất đệ tử. Thế nhưng đều chết ở trước mặt này nữ tử trong tay. Nàng liền muốn đem Mục Vân Giao cấp bầm thây vạn đoạn. Cái này lễ vật ngươi còn thích. Mục Vân Giao thấy Bạch Diều sắc mặt càng thêm khó coi lên. Lại nhếch miệng cười nói. Không thể không nói, Mục Vân Giao trong xương cốt vẫn là cực kỳ phúc hắc. Ngươi vì sao như thế tàn nhẫn? Hại Tuyết Nhi không nói. Thế nhưng còn đem tay nàng chỉ cấp chém xuống dưới. Bạch Diều đằng mà đứng lên, chỉ vào Mục Vân Giao, ngón tay run rẩy mà mở miệng nói. Mục Vân Giao thấy thế, ngoác ngoác môi, theo sau nhìn Bạch Diều nói. Ngươi biết Mục Thiên Tuyết ngón tay vì sao sẽ bị ta chém xuống tới một tiết sao? Ngươi, Bạch Diều nhìn Mục Vân Giao, mở to hai mắt nhìn. Các ngươi ở đây người. Nếu là nguyện ý rời đi, hiện tại liền rời đi, nếu không muốn rời đi, vậy cùng Bạch Diều cùng nhau xuống địa ngục đi. Không màng Bạch Diều táo bón giống nhau sắc mặt, nói xong, Mục Vân Giao trong tay liền đột nhiên xuất hiện một đạo u lam sắc ngọn lửa. Hoành ở các nàng trước mặt, nhảy lên ngọn lửa, ở không trung dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi, rời đi hoặc là lưu lại. Ta chỉ cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội, nếu là nguyện ý lưu lại, kia hoành ở các ngươi trước mặt ngọn lửa, điểm đến mới thôi lúc sau. Mục Vân Giao liền quay đầu lại cấp Thiên Mặc Anh xử cái ánh mắt. Thiên Mặc Anh gật gật đầu, theo sau nói, hiện tại nguyện ý rời đi liền theo ta đi đi, ta sẽ hộ các ngươi bình an rời đi nơi này, các ngươi dám. Bạch Diều nghe vậy. Sắc mặt dữ tợn mà mở miệng nói, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, ngay từ đầu vẫn là dao động không chừng, rồi sau đó thấy cái thứ nhất đệ tử đi ra ngoài. Còn lại đệ tử giống như là bị rót vào cường tâm châm giống nhau. Trong mắt dãy ruộng chi sắc không còn nữa, cũng đi theo đi tới Thiên Mặc Anh phía sau. Các ngươi, bổn cung chủ nơi nào đối đãi các ngươi không tệ. Bạch Diều nhìn lục tục rời đi chúng đệ tử, cuối cùng chính mình phía sau chỉ còn Bạch Thủy Yên, còn có vài vị Giao Hoa Cung trưởng lão cặp bọn họ ruột thịt đệ tử. Đi thôi, Mục Vân Giao lướt qua Bạch Diều, nhìn tròng trắng mắt Thủy Yên, thấy nàng như cũ lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, trên mặt treo như có như không mỉm cười, trong lúc nhất thời có chút sờ không được nàng ý tứ. Theo sau liền quay đầu lại đối với Thiên Mặc Anh ra tiếng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.